vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28, ba đứa trẻ chỉ họp xíu thôi. Vũ Thư Anh nhấn nút xóa. Đối với loại người không quyền không thế kia, được làm quân cờ của cô ta là một vinh hạnh nhơn nữa. Vậy mà Vũ Vân Hân lại bình an vô sự, đã thế còn để Mục Lâm Kiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ nghĩ thôi cô ta cũng không can tâm. Nhìn mình trong thang máy từ trên xuống dưới, kém người phụ nữ kia ở điểm nào chứ? Thủ đoạn cướp đàn ông là do di truyền, Vũ Vân Hân quả thực cô không là gì cả. Gần chung cư ven sông, Vũ Vân Hân cùng ba đứa bé bước xuống xe, chỉ thấy một vài người mang theo hành lý từ đầu ngõ bên kia đi tới. Búp bê, bọn họ ở khách sạn 5 sao thật tốt. Há cào nhìn chằm chằm vào đó, bọn con cũng muốn sống ở đó. Các con à, mẹ cũng muốn. Họ nhìn những người ở trong khách sạn cao, cấp với vẻ mặt ghen tị, nhưng màn thầu thì khinh thường. Không thể sang lên chút à, mẹ không muốn sang, mẹ muốn u mê. Vũ Vân Hân tự đáy lòng nói. Khi cô nghĩ đến việc nấu ăn ở nhà cô cũng đã rất đau đầu rồi. Có thể con đang lớn và ăn nhiều, nên gần đây sữa bột thịt lại ăn hết mất rồi, búp bê thứ 6 tuần này đi siêu thị dâm giá. Bánh bao kích động cầm một tờ rơi lên, giảm giá 50, đối với Vũ Vân Hân mà nói, giống như bỏ đi cục than trong tuyết. Cô vội vàng kéo ba đứa bé. Đi, khuôn cả siêu thị về, chờ đã, giảm giá rau chứ không phải giảm giá toàn bộ. Niềm hy vọng vừa được thắp lên lại một lần nữa bị dập tắt. Các loại rau được bán giảm giá 50, trong siêu thị cho đến 10 giờ tối về cơ bản là rau thối thừa. Mẹ muốn ăn thịt, gần đây cô phải dùng não quá độ nên cực kỳ thèm thịt. Ba đứa nhỏ xót xa nhìn búp bê của mình, biệt sớm thì miếng gà cuối cùng vừa nãy đã để cho búp bê ăn rồi. Còn không phải vì há cảo ham ăn à, đã bảo để phần rồi. Người ta vừa sợ vừa đói, vừa tè ra quần, nhất thời kích động nên ăn hơi nhiều. Vũ Vân Hân bối rối nhìn bọn họ. Mà này, ai mua gà rán cho các con thế? Ông chú đòi nợ, ý con là Lục Tâm. Đúng vậy, ông chú đó là tốt nhất, không sợ như ông chú thẩm mỹ. Búp bê, mẹ nên tránh xa chú ấy ra. Há cảo dùng mình khi nghĩ đến Mục Lâm Kiên. Màn thầu bình tĩnh nói, ông chú phẫu thuật chẳng qua chỉ là một con cọp giấy, không phải sợ. Khi, lần đầu tiên nhìn thấy Mục Lâm Kiên, màn thầu đã tự tin sẽ tiêu diệt được anh trong một năm. Ông chú phẫu thuật là A2. Vũ Vân Hân không hiểu biệt danh của chúng. Ba đứa nhỏ đột một lắc đầu trợn to hai mắt. Chú bảo vệ ạ, hóa ra là chú nhân viên bảo vệ của công ty chúng ta, giàu có như vậy còn có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mẹ cũng muốn đi nâng ngực. Vũ Vân Hân nhìn mình qua cửa sổ. Ba đứa nhỏ xấu hổ, phụ nữ không bao giờ biết mình đẹp ở đâu, đúng là não úng nước. Hôm nay kế hoạch A của ba chàng trai không thành công nên họ phải thực hiện kế hoạch B để bảo vệ búp bê. Sau khi Vũ Vân Hân đi ngủ, ba đứa nhỏ liên họp bàn. Theo quan sát từ tầng 1 đến tầng cao nhất hiện nay, văn hóa doanh nghiệp của công ty tương đối tốt, tuy nhiên chất lượng của một số nhân viên còn lôi kéo, cơ cấu nhỏ lẻ dẫn đến một số người thích lập bè phái, bánh bao chuyên nghiệp đã tải ảnh từ điện thoại di động lên máy tính của cậu. Người đầu tiên là đồ cặn bã như búp bê kề. Đồ cặn bã là Vũ Thư Anh. Bánh bao nhấn mạnh, người phụ nữ này đã gây khó khăn cho búp bê ngay từ ngày đầu tiên phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Theo một phân tích logic, anh nghĩ đó là vì búp bê của chúng ta quá xinh đẹp và cô ta lo lắng rằng vị thế của cô ta, một người đẹp trong công ty, sẽ bị lung lay. Phụ nữ ghen tị kinh khủng như vậy sao? Điểm mạnh của há cào chỉ là tháo dỡ xe thôi, tư duy logic khác cũng không nhạy bén như hai em bé kia. Màn thầu bĩu môi lắc đầu. Không thể nào, loại người này ăn mặc cực kỳ tự tin, không thể để người khác vào mắt, càng không thể thấy búp bê hơn mình được. Anh nghĩ cô ta quen biết búp bê của chúng ta từ trước. Bằng chứng, bánh bao không phục, vẫn chưa có bằng chứng. Cần quan sát thêm, nhưng em có một ý tưởng táo bạo, nhưng phải giữ bí mật trong thời điểm hiện tại. Bây giờ em sẽ nói về mục tiêu chủ chốt, tổ trưởng của búp bê, Vũ Minh Tính. Cách chương.